Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, ảnh đế cầu yêu, 21, không biết vì sao, Mộ Ngôn Ngôn xem của hắn bộ dáng, muốn cười, nhưng sợ bị thương của hắn lòng tự trọng, vì thế cô nén trụ, nói một câu, ta khả lấy bảo vệ ngươi, sau đó nhanh chóng chạy ra. Đến bản thân địa phương liền không có dừng lại nở nụ cười. Hắc hắc hắc, cảm giác nam nhân lòng tự trọng cũng là đặc biệt cường. Ở loại sự tình này thượng, vậy mà nửa phần cũng không chịu lùi bước, còn nhất định phải học giỏi tài năng đi làm nhiệm vụ. Nhưng là, Mộ Ngôn Ngôn một mặt sắc mặt vui mừng nhanh chóng tỉnh táo lại. Trở nên có chút suy nghĩ sâu xa, nàng đã chờ không kịp. Không có gì sống sót thời gian có thể làm cho nàng tiếp tục lãng. Ở hiện thực vị diện ngốc thời gian càng dài, nếu gặp được có cái gì không tốt chuyện, nàng thật khả năng đã chết cũng nói không chừng, cho nên làm nhiệm vụ, bằng nhanh nhất thời gian tích góp từng tí một sống sót số chơi. Thật là chuyện thật trọng yếu, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ nghĩ biện pháp sống sót. Kịch tổ lại gióng trống khua chiêng vỗ vài ngày diễn sau. Họa ở trong ghế dựa nghỉ ngơi Mộ Ngôn Ngôn nghe được kịch tổ nhân viên công tác nhóm đang nói một cái tin tức, tức là này kịch tổ lớn nhất đầu tư thương hội tới nơi này khảo sát. Diễn đều nhanh chụp xong rồi đến khảo sát cái gì? Mộ Ngôn Ngôn đoán không ra đến. Bất quá giống như đầu tư thương bối cảnh hùng hậu, bộ dáng xuất khí. Cho nên mọi người đều ở khẩn cấp tưởng muốn nhìn, nghe nghe Mộ Ngôn Ngôn đã nghĩ cười, không là cảm thấy bọn họ nói được buồn cười, mà là cảm thấy, quả nhiên vẫn là một cái xem mặt xem bối cảnh xã hội. Buổi chiều quay phim thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn luôn cảm thấy có một đạo tầm mắt luôn luôn nhìn chăm chú ở trên người bản thân. Thật lâu không tiêu tan, bất đồng cho Phong Lạc Viêm như vậy vô cùng lo lắng xem kỹ. Mang bên ngoài một điểm sắc bén, lần này tầm mắt, càng làm cho người ta một loại xâm lược cảm, tựa hồ nhất nhìn qua, liền muốn đem ngươi cả người đều bác sạch sẽ, lại ăn luôn cảm giác, không hiểu quỷ gì, cũng làm cho người ta một loại nổi da gà nổi lên bốn phía cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn cố nén sở hữu không khỏe chụp hoàn tình cảnh này kịch. Sau đó nhanh chóng đem ánh mắt rời về phía tầm mắt có thể đạt được phương hướng. Quả nhiên, đạo diễn cái kia trên vị trí, đứng một cái mặc màu đen tây trang nam nhân, hắn khuôn mặt tuấn lệ, mày kiếm mắt sáng, thấy nàng xem ra, nhẹ nhàng gật đầu, còn nở nụ cười, Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt, không nghĩ tới nhân như vậy xuất. Lúc này, Tiền Thiên Ngân chính gọi người, Ngôn Ngôn, tới đây một chút xem ra là muốn cho nàng người tiến cử bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn chỉ phải đi qua. Đứng ở đạo diễn trước mặt, gần gũi vừa thấy, kỳ thực này nam nhân càng xuất khí, rõ ràng bộ dạng sinh ra chớ tiến, khả khóe môi kia mặt tươi cười, lại làm cho hắn cả người đều có vẻ có vài phần ôn hòa. Lực tương tác cường, Tiền Thiên Ngân chưa kịp song phương làm giới thiệu, Ngôn Ngôn, vị này liền là của chúng ta đầu tư thương Tần Dận tiên sinh. Hắn là Tinh Dận công ty tổng giám đốc, người nhận thức một chút. Tần tiên sinh, này là chúng ta này bộ kịch vai nữ chính Mộ Ngôn Ngôn. Vai nam chính hôm nay có chút việc ra tổ Tần Dận vươn tay cùng Mộ Ngôn Ngôn chào hỏi. Khóe môi nhếch lên tươi cười, ngữ khí cũng có chút ôn hòa, kỳ thực không cần nhiều giới thiệu, ta đối Mộ tiểu thư sớm có nghe thấy, gì? Này thanh là Tiền Thiên Ngân vọng lại, tuy rằng Mộ Ngôn Ngôn cũng cảm thấy thật nghi hoặc, Tần Dận môi mỏng hơi hơi gợi lên. Giải thích, gia huynh Tần Tinh cùng Mộ tiểu thư đã từng nhận thức. Ta theo trong miệng hắn nghe nói không ít có liên quan cho Mộ tiểu thư chuyện Tần Tinh. Mộ Ngôn Ngôn ngẩn người, bắt đầu ở trong đầu siêu tầm trí nhớ. Mà lần này, vậy mà nghĩ không ra. Là ai vậy? Tần Dận thấy nàng lần này bộ dáng. Đáy mắt chỗ sâu mấy không thể nhận ra hiện lên một tia bị thương. Sau đó lại rất nhanh che giấu hảo. Vì Mộ Ngôn Ngôn giải vây, gia huynh đã qua đời, Mộ tiểu thư không biết cũng không ngại. Hết chương.